Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần Viêm Cốc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Lăng nắm chắc phần thắng, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Phần Viêm Cốc ở vào trung vực Tây Nam Thiêu Đốt núi lửa mạch, nơi này hình dạng mặt đất từ một san sát nóng bỏng núi lửa cấu thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đỏ thẫm, phản phất toàn bộ thế giới đều bị ngọn lửa nhuộm qua. Ngọn núi bên trên, thường thường dâng lên nồng đậm sương mù màu trắng, giống như là thiên nhiên hấp thu khí tức. Ngẫu nhiên, nham tương từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuôi, giống như hỏa long trên mặt đất du tẩu. Thiêu đốt núi lửa mạch tại Trung Châu cũng là rất có danh khí. Thanh danh này một phương diện đến từ phần Viêm Cốc tồn tại, một phương diện khác nhưng là bởi vì nơi này môi trường tự nhiên cực kỳ tàn khốc. Mặc dù không tính là cái gì mỹ lệ phong cảnh, nhưng bởi vì liên miên không dứt núi lửa, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng đậm. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mà nói, đây là chuyện gì gấp rưỡi nơi tốt. Bởi vậy, dù cho biết ở đây nguy hiểm trọng trọng, vẫn có không thiếu người tu luyện nguyện ý mạo hiểm đến đây, chỉ vì ở mảnh này hỏa vực bên trong tăng cường chính mình tu vi. Thiêu đốt núi lửa mạch cách Viêm Huy Thành cũng không xa, cũng sẽ không đến nửa ngày thời gian lộ trình, tăng thêm Xích Hỏa trưởng lão cái kia cự điệu tốc độ phi hành không chậm, bởi vậy tại ngắn ngủi gần tới chừng 4 giờ sau, Tiêu Lăng chính là trong lúc mơ hồ cảm thấy bốn phía năng lượng trong thiên địa từ từ trở nên sung dụ, hơn nữa tại loại này dư giả bên trong, còn mơ hồ trộn lẫn lấy có chút ít cuồng bạo hương vị. Đứng tại cự điểu rộng lớn trên lưng, Tiêu Lăng ánh mắt trông về phía xa. Tại cuối tầm mắt, hắn phản phất trông thấy một đầu đỏ rực đường cong ở trên đường chân trời kéo dài tới. Đường tuyến kia đầu tráng lệ vô cùng, liếc nhìn lại, phản phất không có điểm cuối, giống như là một đầu từ hỏa diễm tạo thành cực lớn mãng xà, nằm ngang tại bên trên đại địa. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngài nhìn, đó chính là thiêu đốt núi lửa mạch, phần Viêm Cốc căn cứ mà ngay tại cái kia phiến hỏa diễm chi trung. Xích Hỏa trưởng lão mặt mỉm cười, chỉ hướng phương xa sơn mạch, nói. Mặc dù thiêu đốt núi lửa mạch bên trong hỏa thuộc tính năng lượng nồng nặc rất, nhưng bởi vì núi lửa lúc nào cũng không an phận mà phun trào, những năng lượng này bên trong liền mang theo thêm vài phần cuồng bạo. Muốn hấp thu cổ năng lượng này, liền phải trước tiên diệt trừ cái kia cổ cuồng bạo kình, bằng không thì thời gian dài tu luyện xuống, có thể sẽ đối với tâm trí tạo thành ảnh hưởng. Xích Hỏa trưởng lão dừng một chút, lại nói tiếp đi, kể bất quá, đối với ngài dạng này khống hỏa đại sư tới nói, những thứ này năng lượng cuồng bạo cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong lòng biết rõ, chính mình có dị hỏa hộ thể, những thứ này cái gọi là cuồng bạo năng lượng với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. So với Già Nam Học Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp phía dưới cái kia lòng đất nham tương thế giới cuồng bạo, nơi này năng lượng ba động quả thực là không đáng giá nhắc tới. Chợt, Xích Hỏa trưởng lão tiện tay vung lên, lấy ra một chuỗi lập lòe hỏa diễm giống như tia sáng xích châu, vui tươi hớn hở giới thiệu đứng lên, cái sâu này bảo bối gọi Ly Hỏa Châu, là chúng ta phần Viêm Cốc tiêu chuẩn thấp nhất pháp bảo. Nó có cái năng lực đặc thù, có thể tự động hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, đem năng lượng tích xúc tới trình độ nhất định sau đó, có thể phản xạ ra một lần có thể so với trung giai đấu hoàng một kích toàn lực. Còn có cái ngoài định mức chỗ tốt, đó là có thể khử nóng. Vị tiểu thư này mang theo nó, có thể bảo hộ chính mình không bị nóng khí xâm nhập. Tiếng nói vừa ra, Xích Hỏa trưởng lão nhẹ nhàng thổi, đấu khí liền đem Ly Hỏa Châu nâng lên, nó cứ như vậy nhẹ nhàng đứng tại Tiêu Lăng cùng Thanh Lân trước mặt. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, giọng nhẹ nhàng nói, "Ê ha ha, Xích Hỏa trưởng lão, phần tâm ý này ta thay Thanh Lân nhận, cảm ơn." Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, nhận lấy Ly Hỏa Châu, tiếp đó tỉ mỉ vì Thanh Lân đeo lên, hạt châu tại trên cổ tay của nàng cũng là lộ ra có chút tinh xảo. Tuy nói Thanh Lân thực lực đủ cường đại, nơi này nóng bức năng lượng đối với nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng nàng thể nội chảy xà nhân tộc huyết mạch đối với nóng bức khô ráo hoàn cảnh lúc nào cũng có chút không thích ứng. Cái này Ly Hỏa Châu một đeo lên, lập tức để Thanh Lân cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, liền ánh mắt đều sáng lên mấy phần, hiển nhiên là đối với cái này vật có chút ưa thích. Ha ha, chút chuyện nhỏ này không tính là gì, không cần để ở trong lòng. Xích Hỏa trưởng lão gặp Tiêu Lăng thỏa mãn nhận lấy Ly Hỏa Châu, tâm tình tự hồ cũng rất vui vẻ, liền thoải mái nở nụ cười. Mặc dù thứ này cũng đã có thể xem là tương đối trân quý, nhưng cùng để Tiêu Lăng đối với phần Viêm Cốc có cái bước đầu ấn tượng tốt so sánh, cũng coi như không là cái gì. Chợt cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng bãi xuống tay áo, dưới chân hỏa hồng cự điệu phản phất lấy được chỉ lệnh, tốc độ bỗng nhiên nhấc lên, tiếp lấy hóa thành một đạo lóa mắt ánh lửa, thẳng tắp tiến vào quanh co sơn mạch bên trong. Bước vào thiêu đốt núi lửa mạch, Tiêu Lăng cuối cùng có thể tinh tường nhìn thấy mảnh đất này chân thực diện mạo. Nơi này sơn mạch thiếu khuyết thường gặp màu xanh biếc dạt dào, thay vào đó là một mảnh đỏ thẫm, thổ địa bên trên liền một cọng cỏ cũng không có, hoàn cảnh lộ ra phá lệ hoang vu cùng tàn khốc. Theo bọn hắn xâm nhập sơn mạch, trong không khí nhiệt độ cũng không ngừng kéo lên. Bất quá, đối với Tiêu Lăng ba người tu luyện như vậy giả tới nói, loại này nhiệt độ cũng không tính cái gì, bọn hắn đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ở trong lòng. Xích hỏa trưởng lão nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Khi hỏa hồng cự điểu tự hồ nghe đã hiểu chỉ lệnh, cánh đập dần dần chậm dần, thân ảnh của nó trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng chậm rãi đáp xuống một tòa màu đỏ thắm sơn phong. Chân núi nham thạch tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra càng thêm nóng bỏng. Chương 368, phần viêm cốc. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đi theo xích hỏa trưởng lão từ cự điểu trên lưng nhảy xuống, ánh mắt của bọn hắn cấp tốc đảo qua bốn phía. Trước mắt đứng sừng sững lấy hai tòa nguy nga màu đỏ thắm cự sơn, bọn chúng gắt gao gắn bó, phản phất là một đôi thủ hộ giả. Một đầu quanh co thang đá từ chân núi bắt đầu, uốn lượn mà lên, thẳng tới đỉnh núi. Thang đá phía trước cách đó không xa, trong không khí tự hồ tràn ngập một cổ vi diệu ba động, đó là một loại làm cho người rung động không gian ba động, ám chỉ nơi đó cất giấu không muốn người biết bí cảnh. Xích hỏa trưởng lão tại phía trước dẫn đường, bọn hắn dọc theo thang đá từng bước một hướng về phía trước. Cuối cùng, tại thang đá phần cuối, bọn hắn dừng bước. Trước mặt là một tầng không gian bức tường ngăn cản, Thanh Lân nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm đến một chút, trong nháy mắt, một cổ cường đại lực phản tác dụng giống như là thủy triều bừng lên. Không gian này bức tường ngăn cản thật cứng quá, so tinh vẫn các tinh giới còn kiên cố hơn không thiếu đâu. Thanh Lân lắc lắc bị chấn động đến mức run lên tay, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đương nhiên, Thanh Lân nâng lên chính là trước đây tinh giới. Kể từ Dược Trần đột phá trở thành đấu thánh, một lần nữa sau khi xuất quan, hắn tự mình tăng cường tinh giới phòng ngự, bây giờ tinh giới trình độ chắc chắn đã không thể so sánh nổi. Xích hỏa trưởng lão cười ha ha, trong ngôn ngữ để lộ ra tự hào về không gian này bức tường ngăn cản, lịch đại phần viêm cốc cốc chủ đều biết tự mình gia cố một phen, nó trình độ chắc chắn, đủ để ngăn chặn cường giả đấu tôn một kích toàn lực. Tầm thường đấu tông, căn bản là không có cách rung chuyển nó một chút. Hắn mặc dù chỉ là trong cốc một vị trưởng lão, nhưng đối với phần viêm cốc lịch sử vẫn có một ít hiểu rõ. Nghe nói phần viêm cốc đã từng là từng sinh ra đấu thánh cường giả, cái này tổng bộ chỗ không gian, chính là từ những cái kia đấu thánh tiền bối tự mình mở. Đến nỗi tinh vẫn các tinh giới, hắn cũng đã được nghe nói một chút, mặc dù đồng dạng là một chỗ đặc thù không gian, nhưng cùng phần viêm cốc mảnh này từ đấu thánh tự mình mở ra không gian so sánh, vậy thì kém xa. Xích hỏa trưởng lão không tiếp tục nhiều lời. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một khối hỏa hồng sắc ngọc bài, nhẹ nhàng đặt tại trên không gian bức tường ngăn cản. Ngọc bài hết sức căng thẳng, một cổ thần bí ba động lan tràn ra, chỉ thấy cái kia bền chắc không thể gãy không gian bức tường ngăn cản, vậy mà chậm rãi tách ra. Tiêu Lăng đại sư, còn có vị tiểu thư này, mời đến. Không gian bình chướng đã mở ra, xích hỏa trưởng lão hướng Tiêu Lăng cùng Thanh Lân lộ ra một cái nụ cười hòa ái, tiếp đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Cước bộ gần như không hữu thanh vang dội mà bước vào tầng kia trong suốt không gian bức tường ngăn cản. Ngay tại hắn bước vào một sát na kia, thân ảnh của hắn kỳ diệu mà bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy ngay tại hai người trước mắt biến mất. Thấy vậy, Tiêu Lăng nắm Thanh Lân tay, hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bước tiến của bọn hắn ung dung không vội, thẳng tắp hướng về đạo kia lập lòe thần bí tia sáng vết nứt không gian đi đến. Tiêu Lăng vượt qua vết nứt không gian, thế giới trước mắt lập tức sáng như ban ngày. Hắn vô ý thức híp mắt lại, tiếp đó chậm rãi mở ra, cảnh tượng trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Xuyên qua không gian bình chướng, một đầu thật dài đá xanh cầu thang hiện ra ở trước mắt. Thang đá hai bên, ngoài ý liệu là một mảnh sinh cơ bừng bừng bóng cây xanh râm mát, thanh thúy tươi tốt cây cối dưới ánh mặt trời lập lòe sinh mệnh tia sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bóng cây xanh râm mát ở giữa mơ hồ có thể thấy được vài tòa công trình kiến trúc thân ảnh, ngẫu nhiên có nhỏ xíu tiếng người từ phương xa bay tới. Ở mảnh này sâu không thấy đáy trong sơn cốc nhẹ nhàng vang vọng, tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí. Xem cái này phần viêm cốc, đơn giản chính là tự thành nhất phái thiên địa, không hổ là danh tiếng hiển hách ba đại cốc một trong A. Tiêu Lăng đứng tại phần viêm cốc mảnh này đặc biệt thổ địa bên trên, không khỏi đối trước mắt kỳ dị cảnh quan tán thưởng không thôi. Che chắn bên trong bên ngoài, phản phất là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, riêng phần mình độc lập, mỗi người mỗi vẻ. Ha ha! Tiêu Lăng đại sư quá khen, cho Xích Hỏa trưởng lão khiêm tốn khoát tay áo, ở đây hết thảy cũng là chúng ta tiền bối lưu lại ân trạch, chúng ta chỉ là may mắn kế thừa thôi. Mặc dù nói Phần Viêm Cốc đã từng cũng là ngũ đại đỉnh phong đấu thánh truyền thừa một trong, đã từng hiển hách một thời. Nhưng mà, cho đến ngày nay, nó đã không còn là Trung Châu đứng đầu nhất đám kia thế lực. Tiêu Lăng cùng Xích Hỏa trưởng lão đang trò chuyện, thang đá cái khác núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến từng trận dồn dập âm thanh xé gió. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo nhanh nhẹn thân ảnh từ trong rừng bay lượn mà ra, đơn giản dễ dàng mà rơi vào thang đá chung quanh. Ánh mắt của bọn hắn vừa tiếp xúc với Xích Hỏa trưởng lão, trên mặt vẻ đề phòng lập tức làm giảm bớt, ngay sau đó, bọn hắn đồng loạt hướng vị trưởng lão này khom lưng hành lễ, thái độ cung kính. Những thứ này xuất hiện thân ảnh, người người thân mang đỏ tươi quần áo, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thể nội tản ra đấu khí lại dị thường hùng hậu, ít nhất cũng là cao giai đấu linh trình độ. Bọn họ đều là Phần Viêm Cốc môn hạ đệ tử, không chỉ có thiên phú hơn người, tu vi cũng là tương đương vững chắc. Cái này tuổi trẻ khuôn mặt bên trên, lộ ra một loại tự tin và kiên nghị, hiển nhiên là đi qua huấn luyện nghiêm khắc tinh nhuệ hạng người. Tiêu Lăng đại sư, Thanh Lân tiểu thư, chúng ta đi thôi. Xích Hỏa trưởng lão hướng về phía Tiêu Lăng cùng Thanh Lân mỉm cười ra hiệu, lập tức thân thể của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, mũi chân trong không khí một điểm, cả người liền phản phất không có trọng lượng giống như, nhẹ nhàng hướng sâu trong sơn cốc bay đi. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân cũng không rớt lại phía sau, bọn hắn tại Phần Viêm Cốc các đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, thoải mái mà bước lên trên không, theo sát tại Xích Hỏa trưởng lão sau lưng. "Uy, các ngươi thấy không, cái kia hai người cũng đều là đấu tông. Còn trẻ như vậy liền đến mức này. Ta đoán hai người bọn họ có thể là ma thú hóa hình a, nghe nói có ma thú sau khi biến hóa có thể tự mình tuyển tướng mạo, hơn nữa không dễ dàng già đi. Các ngươi những thứ này đứa đần, chớ có nói hưu nói vượng, ngươi không nghe thấy Xích Hỏa trưởng lão cũng gọi tên kia Tiêu Lăng đại sư sao? Tiêu Lăng đại sư ngươi cũng không biết. Qua, lại là Tiêu Lăng đại sư. Nghe nói hắn không đến 20 tuổi thì đến được đấu tông cảnh giới, còn là một cái hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư đâu. Thời gian một năm đi qua, tu vi của hắn chắc chắn lại tăng lên không thiếu, nói không chừng sau một ít trưởng lão cũng mạnh hơn không ít. Này thiên phú, đơn giản nghịch thiên. Ta nếu là có thế nắm giữ Tiêu Lăng đại sư một nửa, không, một phần mười thiên phú, ta nằm mơ giữa ba ngày đều có thể cười tỉnh. Các ngươi nhìn, Tiêu Lăng đại sư bên cạnh vị cô nương kia, tuổi quá trẻ, nhiều lắm là 17, 18 tuổi, so với chúng ta Hỏa Nhi tiểu thư còn nhỏ đâu. Có thế nàng thế mà cũng là đấu tông, này thiên phú, giống như so Hỏa Nhi tiểu thư còn lợi hại hơn một chút a. Ân, đoán chừng là Tiêu Lăng đại sư người a, có cái bát phẩm luyện dược sư ở bên người, tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh đến mức bay lên. Thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét a. Chung quanh tiếng nói nhỏ, Tiêu Lăng phản phất không có để ở trong lòng, mà Thanh Lân mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cũng biểu hiện tương đương trấn định. Bọn hắn theo sát tại Xích Hỏa trưởng lão sau lưng, phi hành mấy phút sau, liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng ở một tòa chói mắt hỏa hồng trước đại điện bình ổn rơi xuống đất. Sơn cốc dải đất trung tâm, các thức kiến trúc xen vào nhau tinh tế, khắp nơi có thể thấy được mặc áo đỏ Phần Viêm Cốc đệ tử bận rộn thân ảnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng luận bàn lúc lớn tiếng khen hay, cho sự yên lặng này sơn cốc tăng thêm không thiếu sinh khí. Bây giờ, hỏa hồng cửa đại điện bên ngoài, đứng vài tên nghiêm túc Phần Viêm Cốc đệ tử, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, càng không ngừng quét mắt bốn phía, bảo đảm hết thảy an toàn. Tiêu Lăng đại sư, Thanh Lân tiểu thư, chờ một chút a, cái Xích Hỏa trưởng lão mỉm cười đối với hai người nói, ta cần trước tiên đi thông báo cốc chủ, sau đó lại tới đón tiếp các vị. Tiếng nói vừa ra, Xích Hỏa trưởng lão liền quay người đi vào thủ vệ sâm nghiêm đại điện. Mà Thanh Lân thì đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong ánh mắt của nàng lập lòe đối với nơi này hết thảy mới lạ cùng chờ mong. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư tự mình đại giá quang lâm, Đường mổ thực sự là thất lễ, không có nói phía trước ra nghênh tiếp. Ước chừng không đến 3 phút thời gian, theo một tiếng gậy cốc két y vang động, cửa đại điện chậm rãi mở ra, một vị dáng người khôi ngô, tóc đỏ phiêu dật, thân mang Xích Hỏa hoa lệ phục sức nam tử trung niên đi ra. Vị này nam tử trung niên trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp, nhưng Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đều biết, cái này vị trí tại Trung Châu có hết sức quan trọng địa vị đại nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Vị lão giả này tên là Đường Chấn, chính là Trung Châu ba đại cốc một trong Phần Viêm Cốc đương nhiệm cốc chủ, một vị ngũ tinh đấu tôn cấp bậc cường giả. Hắn bằng vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuyệt kỹ, nghe nói tại đấu tông cảnh giới lúc liền có thể ngắn ngủi cùng đấu tôn chống lại. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn, sức chiến đấu càng là không thể khinh thường. Tại đường chấn bên cạnh, ngoại trừ Phần Viêm Cốc những cao thủ kia các trưởng lão, còn có một vị nữ tử áo đỏ phá lệ chói mắt, nàng cùng Thanh Lân đứng đối mặt nhau, hai người khuôn mặt đẹp tương xứng, mỗi người mỗi vẻ. Vị này nữ tử áo đỏ người mặc đồ bó sát người, bên hông cuốn lấy một đầu màu đỏ sậm trường tiên, phát họa ra nàng tinh tế mà mê người thân eo. Dung mạo của nàng xuất chúng, hai đầu lông mày để lộ ra một cổ khí khái hào hùng, đỏ rực trang phục càng làm cho nàng lộ ra tư thế hiên ngang, có một phong cách riêng phong tình. Nàng này không là người khác, chính là Đường Chấn con gái một, Phần Viêm Cốc hòn ngọc quý trên tay, cũng là đã từng cùng Tiêu Lăng từng có giao thủ ngắn ngủi Đường Hỏa Nhi. Lúc này Đường Hỏa Nhi, ánh mắt rơi vào đối diện Tiêu Lăng trên thân, trong ánh mắt đang xen một chút tâm tình phức tạp. Tiêu Lăng tự hồ cảm nhận được Đường Hỏa Nhi nhìn chăm chú, cùng nàng nhìn nhau một cái chớp mắt sau, liền nhẹ nhàng dời đi ánh mắt. Phần Viêm Cốc cốc chủ tự mình đi ra ngoài chào đón, còn khiêm tốn như vậy hữu lễ, Tiêu Lăng tự nhiên cũng sẽ không bày ra cái gì giá đỡ. Hắn hơi hơi ôm quyền, khẽ cười nói y ha ha, Đường cốc chủ, cửu ngưỡng đại danh, Tiêu Lăng ở đây hữu lễ. Chúng ta tin vẫn các phong nhàn các chủ còn đặc biệt để ta hướng Đường cốc chủ vấn an đâu. Ha ha, ta cùng gió tôn giả cũng đã lâu không gặp mặt, có cơ hội, nhất định phải cùng gió tôn giả thật tốt uống mấy chén. Đường Chấn phất phất tay, nhiệt tình nói. Sau đó, Đường Chấn đi ở đằng trước, tự thân vì Tiêu Lăng cùng Thanh Lân dẫn đường, dẫn dắt bọn hắn bước vào đại điện, vừa đi vừa nói ghê Tiêu Lăng đại sư, Thanh Lân tiểu thư, mời vào bên trong. Lần này Hỏa Nhi tình huống chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng là tạm thời thu xếp, phát cái bố cáo, mời mấy vị luyện dược sư tới. Không nghĩ tới Tiêu Lăng đại sư sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, tự mình quang lâm. Trong đại điện, đã ngồi gần tới 10 người, bọn hắn số đông mặc luyện dược sư áo choàng, từ bọn hắn tang thương trên mặt có thể thấy được, cái này một số người đều không phải là người tuổi trẻ. Nét mặt của bọn hắn bình tĩnh, cho dù thân ở Phần Viêm Cốc tổng bộ đại sảnh, cũng nhìn không ra có bất kỳ bức rứt bất an. Tương phản, trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ kiêu ngạo thần sắc, phản phất đối với chính mình luyện dược sư thân phận và địa vị có chút tự đắc. Nhưng suy nghĩ một chút, những thứ này luyện dược sư phản ứng cũng hợp tình hợp lý. Tại trên đấu khí đại lục, luyện dược sư vốn là được hưởng địa vị cực cao. Những thứ này luyện dược sư phía trước đã bị Đường Chấn tự mình khoản đãi, Xích Hỏa trưởng lão vừa tiến đến, Đường Chấn vậy mà mang theo một đám trưởng lão tự mình nghênh đón, cái này tự nhiên đưa tới bọn hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Bây giờ, ánh mắt rất nhiều người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía đại điện lối vào, hiếu kỳ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhìn một chút, Phần Viêm Cốc chủ tự mình dẫn đường, đây là đến bao lớn mặt mũi a? Tới đến tột cùng là vị nào hiển hách nhân vật? Vị này nhìn tuổi còn trẻ, trên thân cũng không mang theo luyện dược sư huy chương, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc công tử ca nhi? Người lão gia hỏa này, là ánh mắt không dùng được sao? Liền Tiêu Lăng đại sư khuôn mặt đều nhận không ra. Tiêu Lăng đại sư thế nhưng là đang tháp ghi chép trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược tông sư a. Cái gì? Tiêu Lăng đại sư? Hắn vậy mà tự mình đến nơi đây. Có thế tận mắt nhìn đến Tiêu Lăng đại sư, ta chuyến này cũng coi như tới đáng giá. Trong đại điện cái kia hơn 10 vị tại trung vực có chút danh tiếng luyện dược sư, gặp một lần Tiêu Lăng đi tới, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nguyên bản trên mặt bọn họ cổ này ngạo khí, giống như là bị gió thổi đi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, từng cái trở nên cung cung kính kính, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tại Tiêu Lăng vị này thực chí danh quy bác phẩm luyện dược sư trước mặt, bọn hắn những thứ này cao nhất không quá thất phẩm luyện dược sư, tự nhiên là không bằng anh bằng em, không dám chậm trễ chút nào. Kể từ hơn một năm phía trước, Tiêu Lăng đầu tiên là tại Bắc vực bộc lộ tài năng, danh tiếng vang xa. Ngay sau đó, hắn thẳng đến Đan Tháp tổng bộ, tại cái kia tra nghiêm chỗ, Đan Tháp ba vị cự đầu cùng một đám trưởng lão chứng kiến phía dưới, Tiêu Lăng đại triển thân thủ, luyện chế thành công ra bác phẩm tứ sắc đan dược. Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, Huyền Không Tử hội trưởng tự tay vì hắn đeo lên bác phẩm luyện dược sư huy chương, tiêu chí lấy hắn chính thức trở thành bác phẩm luyện dược sư, đồng thời cũng đổi mới Đan Tháp ghi chép, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư tông sư. Sau cái kia không lâu, vị này Tiêu Lăng đại sư không biết sao gia nhập tứ phương các một trong Tinh Vẫn Các. Trong đoạn thời gian này, không thiếu cường giả mộ danh mà đến, hy vọng có thể từ chỗ của hắn nhận được đan dược. Mỗi một lần giao dịch, chỉ cần song phương đạt tới hiệp nghị, cầu đan giả chắc là có thể đã được như nguyện, mang theo nụ cười hài lòng rời đi. Những cường giả này mang theo hài lòng đan dược sau khi trở về, theo những người này truyền miệng, Tiêu Lăng luyện dược tông sư danh tiếng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, truyền đi càng thêm vang dội. Dù sao, cầu trợ ở luyện dược sư luyện chế đan dược, không chỉ cần phải tự mình sưu tập dược liệu, trù bị phong phú thù lao, hơn nữa luyện chế thành công xác suất còn không cách nào cam đoan, bởi vì cho dù là kỹ nghệ cao siêu luyện dược sư, cũng không cách nào làm đến 100% xác suất thành công. Nếu như ngươi cung cấp dược liệu cuối cùng không thể luyện chế thành đan dược, như vậy những tổn thất này chỉ có thể từ cầu đan giả chính mình gánh chịu. Loại này phong hiểm là mỗi cái cầu đan người nhất thiết phải đối mặt thực tế. Nhưng mà, những cái kia đi tới tinh vẫn đang tìm kiếm kẻ Tiêu Lăng hay luyện chế bát phẩm đan dược cường giả, nhưng lại chưa bao giờ từng có tay không mà về tình huống truyền ra. Điểm này, từ khía cạnh ấn chứng kẻ Tiêu Lăng hay luyện dược kỹ nghệ sự cao siêu, xác suất thành công cao. Kỳ thực, trong bọn họ đại đa số người thật sớm liền đã tới phần viêm cốc, nhưng đường chấn cốc chủ lúc nào cũng nói còn phải đợi một vị nhân vật trọng yếu đến mới có thể bắt đầu. Mới đầu, bọn hắn đối với loại này chờ đợi rất có phê bình kín đáo, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Nhưng mà, làm bọn hắn biết được phải đợi người lại là vị này đại nhân tôn quý lúc, những cái kia bất mãn lúc trước trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là kính ý cùng sùng bái. Tiêu Lăng đại sư, còn có vị tiểu thư này, mau mời thượng tọa. Đường Chấn tự mình mời, đem Tiêu Lăng cùng Thanh Lân dẫn tới khách quý chi vị, gần với hắn vị này phần viêm cốc cốc chủ tôn quý vị trí. Tiêu Lăng thân là bát phẩm luyện dược tông sư, nó địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết, cùng Đường Chấn vị cốc chủ này so sánh cũng là không kém chút nào. Mà Thanh Lân mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã ít nhất ngũ tinh đấu tông cao thủ, rõ ràng cũng là một vị trẻ tuổi thiên kiêu, lại là Tiêu Lăng đồng bạn. Bởi vậy, Đường Chấn đưa cho hai người bọn họ tại chỗ cao nhất lễ ngộ. Các vị đại sư, ta Đường Chấn đem tất cả triệu tập đến nơi đây, chắc hẳn đại gia trong lòng cũng có cái đo đếm, chính là vì luyện chế một loại đan dược, thuốc này phẩm chất đi, là thất phẩm cao cấp. Đường Chấn tiếng nói vừa ra, trong đại điện một đám luyện dược chúng đại sư sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi xảy ra biến hóa, có kinh ngạc, có suy nghĩ sâu sắc, duy chỉ có Tiêu Lăng, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh thần thái. Đan dược thất phẩm, mà lại là thất phẩm cao cấp, đây đối với tại chỗ hơn đếm lục phẩm luyện dược sư tới nói, không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến không nhỏ. Ngoại trừ Tiêu Lăng bên ngoài, thực lực tối cường hai vị đại sư, nhiều lắm là cũng liền có thế miễn cưỡng luyện chế ra thất phẩm trung cấp đan dược. Cái này thất phẩm đan dược cao cấp, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, biết mình chỉ sợ là bất lực. Hai vị kia đến từ đan tháp khách khanh trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, sau đó vị kia được xưng là Huyễn đại sư luyện dược sư mở miệng nói ra, Đường cốc chủ, tha thứ ta hai người thẳng thắn, thất phẩm đan dược cao cấp như thế đan dược, ngay cả chúng ta hai cái cũng là thúc thủ vô sách, nhiệm vụ lần này, chỉ sợ chỉ có Tiêu Lăng đại sư tự thân xuất mã, mới năng thủ đến bắt giữ. Đang khi nói chuyện, Huyễn đại sư còn hơi hơi hướng Tiêu Lăng phương hướng không người, mặc dù tuổi của hắn đủ để làm Tiêu Lăng trưởng bối, nhưng ở luyện dược môn này kỹ nghệ bên trên, thực lực vi tôn. Tiêu Lăng thuật chế thuốc viễn siêu với hắn, hắn tự nhiên là lấy lễ đối đãi, trong lòng càng là đối với Tiêu Lăng vị này trẻ tuổi thiên tài tràn đầy từ trong thâm tâm kính nể. Ta lần này tới, chủ yếu là để bảo đảm không có sơ hở nào. Yêu cầu của ta tương đối hà khắc, cho nên Đường Chấn cốc chủ mới mời các ngươi tới thử một phen, xem các ngươi một chút có hay không tư cách kia. Tiêu Lăng một bên nhẹ vỗ về trong ngực tiểu điêu mềm mại lông tóc, một bên nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn người kia một mắt, lập tức lại bình tĩnh dời ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi không cách nào đạt đến Đường Chấn cốc chủ tiêu chuẩn, vậy ta liền phải tự thân xuất mã. Đương nhiên, nếu quả thật đi đến một bước kia, ta đồ cần, có thể liền phải từ phần viêm cốc tới gánh chịu. Đám người sau khi nghe xong Tiêu Lăng mà nói, mới chợt hiểu ra, nguyên lai mời tới vị này bát phẩm luyện dược tông sư Tiêu Lăng, còn triệu tập bọn hắn những thứ này thất phẩm, lục phẩm luyện dược sư, là bởi vì Tiêu Lăng đại sư điều kiện quá mức khó xử, Đường Chấn cốc chủ đại khái là muốn nhìn một chút bọn hắn những yêu cầu này không còn cao luyện dược sư, phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu rồi điểm này, những thứ này luyện dược sư ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, nhao nhao mang theo vẻ bất mãn nhìn về phía Đường Chấn. Xem ra cái này phần viêm cốc cách làm, đúng là để cho người ta có chút khó mà tiếp thu. Bị nhiều như vậy song kỳ dị ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Đường Chấn cũng có chút cảm thấy có chút khó xử. Chương 369, Cửu Long Lôi Cương Hỏa đồng ý ra tay. Kỳ thực Đường Chấn cũng không muốn như thế giống như an bài, chủ yếu là những trưởng lão kia quá mức ngoan cố thủ cựu, cũng không muốn đem thiên hỏa tam huyền biến truyền thụ cho ngoại nhân, có thể đạt đến loại tình trạng này đã là hắn tranh thủ được cực hạn. Trong lòng của hắn kỳ thực là muốn trực tiếp thỉnh Tiêu Lăng tới luyện chế đan dược, cứ như vậy, không chỉ có nữ nhi của hắn cứu mạng đang dược có thể bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa đem thiên hỏa tam huyền biến dạng này bí pháp giao cho Tiêu Lăng dạng này thiên tài, còn có thể sớm thiết lập quan hệ tốt đẹp. Nhưng bây giờ tình huống, hai bên cũng không quá hài lòng. Đường Chấn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cảm thấy có chút tình thế khó xử. Xin lỗi, chư vị, sự tình chính là như vậy, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta Phần Viêm Cốc nhất định sẽ vì mọi người chuẩn bị một phần hài lòng lễ vật, tuyệt đối sẽ không để cho các vị tay không mà về. Đường Chấn đứng dậy, hướng về phía mọi người ở đây chắp tay, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi cùng thành ý. Đối mặt vị này tam cốc một trong đương đại cốc chủ như thế lễ phép tỏ thái độ, đám người tự nhiên cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu. Lại nói, tất nhiên Đường Chấn hứa hẹn sẽ có hài lòng lễ vật, bọn hắn chuyến này cũng coi như là không uổng đi. Lúc này, một vị khác tên là Tiếu Đại Sư Thất Phẩm Luyện Dược Sư lúc này đứng lên, hắn giọng một cái hỏi, e như vậy, Đường Chấn cốc chủ, chúng ta cần làm những gì mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài đâu? Đường Chấn gặp chủ đề chuyển hướng chính sự, mỉm cười, giải thích nói, với các vị đại sư, ta lần này cần, chính là hai vị có thể tiếp nhận ta Cửu Long Lôi Cương Hỏa Luyện Dược Sư. Đường Chấn tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng nắm lên bàn tay, một tiếng vang nhỏ, giống như đốt lên cái gì tựa như, một chùm ngọn lửa màu bạc từ hắn lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, bay tản ra tới. Ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy chín đầu màu bạc tiểu hỏa long tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua du tẩu. Ngọn lửa màu bạc này ung dung mà thiêu đốt lên, cái kia chín đầu tiểu hỏa long tại trong hỏa bốn phía du đảng, giống như là có ý thức của mình, bọn chúng tại hỏa diễm bên trong chơi đùa, thỉnh thoảng còn tản mát ra một chút xíu long uy, để cho tại chỗ mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình, phản phất ngay cả linh hồn đều có chút không chịu đựng nổi. Nhìn xem trong tay Đường Chấn bốc lên ngọn lửa màu bạc, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một vòng hứng thú nồng hậu, trong hai con mắt của hắn, một vòng rực rỡ màu vàng ngọn lửa nhanh chóng lướt qua, đây chính là Phần Viêm Cốc truyền thừa Cửu Long Lôi Cương Hỏa sao? So Đường Hỏa Nhi trước đây cái kia đóa tử hỏa cường lên quá nhiều, bất quá thực sự là đáng tiếc, cái này dị hỏa trước mắt không có duyên với ta a. Hắn cũng không phải sợ những cái kia in vào trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa lịch đại cường giả huyết hồn ấn ký. Tiêu Lăng hấp thu dị hỏa phương thức cùng người khác khác biệt, hắn là dùng dị hỏa đến đề thăng tu vi của mình, những cái kia ấn ký với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Vấn đề ở chỗ, Cửu Long Lôi Cương Hỏa là Phần Viêm Cốc truyền thừa dị hỏa, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không giao nó cho ngoại nhân. Muốn có được nó, trừ phi dùng sức mạnh cướp. Chỉ có điều, Phần Viêm Cốc bên trong còn có một vị tên là Hỏa Vân Lão Tổ đấu thánh cường giả tọa trấn đâu. Muốn cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa, vậy thì đồng nghĩa với là tại cùng một vị đấu thánh chính diện chống đối. Mặc dù Tiêu Lăng sau lưng có Dược Trần vị này tam tinh đấu thánh chỗ dựa, trên lý luận tới nói, cưỡng ép cướp đoạt cũng không phải làm không được. Nhưng vì chút chuyện nhỏ này liền đi treo chọc một vị đấu thánh, còn đem Dược Trần cho dây dưa đi ra, loại này mua bán Tiêu Lăng cũng sẽ không làm. Dù sao, lợi bất cập hại đi, Tiêu Lăng cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Đường Chấn vung tay lên, Cửu Long Lôi Cương Hỏa sôi nổi lòng bàn tay. Hắn mỉm cười nói, với các vị đại sư, chỉ cần các ngươi có thể đem chính mình lực lượng linh hồn phóng xuất ra, hơn nữa chịu nổi ta cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa đồ nướng, liền xem như thông qua được khảo nghiệm. Chúng các luyện dược sư lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, không ít người sắc mặt đều trở nên có chút vi diệu, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, đây chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 12 tồn tại, trong ngọn lửa ẩn chứa long uy đủ để chấn nhiếp linh hồn. Lại thêm Đường Chấn cái kia thực lực sâu không lường được, khảo nghiệm này cũng không phải đùa giỡn. Người bình thường lực lượng linh hồn nếu là đụng tới cái này hỏa, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Cứ việc tại chỗ cũng là lực lượng linh hồn không tầm thường cao thủ, nhưng đối mặt dạng này khảo nghiệm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Trong nháy mắt, tại chỗ các luyện dược sư từng cái mí mắt đập mạnh, ấp thịt trên mặt cũng không khỏi tự chủ rung động mấy cái. Đường Chấn nhìn thấy đại gia bộ dáng này, lập tức nói bổ sung, yên tâm, khóa cửa cũng không cao. Các ngươi chỉ cần đem lực lượng linh hồn phóng xuất ra, có thế tại Cửu Long Lôi Cương Hỏa bên trong kiên trì 10 phút, liền xem như hợp cách. Lời tuy nói như vậy, nhưng Cửu Long Lôi Cương Hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 12, uy lực của nó khủng bố đến mức nào, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Lại thêm Đường Chấn cái kia sâu không lường được tu vi, cho dù là nơi này mỗi người cũng có không tầm thường lực lượng linh hồn, lại có bao nhiêu người có thể chịu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa thiêu đốt đâu. Trong nháy mắt, những cái kia mới vừa rồi còn lộ ra có chút tự phụ các luyện dược sư, hiện tại cũng yên tĩnh trở lại, từng cái giống như là rùa đen rút vào trong vỏ, cúi đầu, ấp úng không cần phải nhiều lời nữa. Có chút luyện dược sư bắt đầu nhịn không được vụng trộm liếc nhìn Tiêu Lăng, hắn đang lười biếng dựa vào ghế, trong tay còn nhàn nhã cho Tiểu Điêu gãi ngứa. Trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, các ngươi Phần Viêm cốc, vẫn là tiêu phí một chút đền bù, thỉnh vị đại lão này xuất mã tốt hơn. Cuối cùng, là đến từ Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão một trong, Huyền Đại Sư, phá vỡ trầm mặc. Hắn chậm rãi đứng lên, âm thanh trầm thấp nói. Đường cốc chủ, Cửu Long Lôi Cương Hỏa uy danh, chúng ta đều có chỗ nghe thấy. Dị hỏa kia bên trong ẩn chứa Long uy, đủ để chấn nhiếp linh hồn, cái này. Đường Chấn nghe được đại gia lo âu trong lòng, liền ôn hòa an ủi. Huyền Đại Sư, xin yên tâm, ta đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa uy lực trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ không để cho các vị linh hồn bị thương tổn. Bất quá, nếu có người vô pháp tại trong khảo nghiệm kiên trì 10 phút, như vậy đang hiệp trợ ta quá trình bên trong, thụ thương là không thể tránh được. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia mặt lộ vẻ chần chờ luyện dược sư, tiếp đó mỉm cười nói tiếp. Tất nhiên ta đem các vị đại sư mời được ở đây, đương nhiên sẽ không để các ngươi tay không mà về. Giống như ta phía trước nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ vì mỗi vị đại sư chuẩn bị một phần phong phú lễ vật. Nghe được Đường Chấn mà nói, đang ngồi các luyện dược sư nhao nhao thở dài một hơi. Dù sao lấy Đường Chấn địa vị, rất không có khả năng vô duyên vô cớ trêu đùa bọn hắn. Như là đã tới, thử xem cũng không sao, coi như khiêu chiến thất bại, xem ở Phần Viêm cốc mặt mũi, cũng sẽ không để bọn hắn một chuyến tay không. Lại nói, cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa thế nhưng là để ở ngồi mỗi vị luyện dược sư đều tâm trí hướng về dị hỏa. Bọn hắn mặc dù vô duyên nắm giữ bảo bối như vậy, nhưng có thể tự mình thể nghiệm một chút uy lực của nó, cũng coi như là cùng loại này khó gặp dị hỏa có một phen tiếp xúc, chuyến này tới cũng coi như đáng giá. Ngược lại, coi như bọn hắn những thứ này người không thể thỏa mãn Đường Chấn điều kiện, sau đó còn có thể mắt thấy bác phẩm luyện dược sư tự mình động thủ luyện đan phong thái, có lẽ còn có thể từ trung học tập đến một chiêu nửa thức đâu. Đại gia nghĩ như vậy, tâm tình cũng liền buông lỏng không ít. Lúc này, một vị tóc trắng phơ, sợi râu lung lay lão giả đầu tiên đứng dậy, hắn mỉm cười nói, cái tất nhiên Đường cốc chủ đều nói như vậy, không thử nghiệm một chút sao được đâu. Lão phu liền mặt dạng mày dày đi trước một bước, bêu xấu. Hảo, Mạch đại sư, thỉnh. Đường Chấn nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia một tia ngọn lửa màu bạc liền chậm rãi bay lên không, lẳng lặng phiêu phù ở đám người đỉnh đầu giữa không trung, phản phất tại chờ đợi lão giả khiêu chiến. Bị Đường Chấn xưng là Mạch đại sư lão giả, hít sâu một hơi, sau đó khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra một đạo đỏ thẫm hỏa diễm. Hắn lực lượng linh hồn tùy theo phóng thích, dung nhập hỏa diễm chi trung, đắp nặng ra một cái hỏa diễm tiểu nhân. Đi thôi. Mạch trưởng lão thấp giọng mệnh lệnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm tiểu nhân liền cấp tốc bay ra, xông thẳng hướng giữa không trung cái kia sợi chậm rãi bốc lên ngân bạch sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, ngân bạch sắc hỏa diễm bên trong chín đầu ngân sắc tiểu long phản phất bị tỉnh lại, bọn chúng bỗng nhiên nhào về phía hỏa diễm tiểu nhân, phát ra từng tiếng chấn nhiếp lòng người long ngâm, để cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một hồi áp bách. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hỏa diễm tiểu nhân ngoại vi hỏa diễm hộ giáp liền bị chín đầu ngân sắc tiểu long phá tan thành từng mảnh, sau đó, đám rồng nhỏ đem hỏa diễm tiểu nhân nội bộ linh hồn chi lực thôn phệ hầu như không còn, tràn diện kịch liệt, để tất cả mọi người nín thở. Theo Cửu Long Lôi Cương Hỏa đem Mạch đại sư linh hồn lực thôn phệ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, trong miệng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, cước bộ lão đảo mà liền lùi lại mấy bước, thẳng đến ổn định thân hình. Khóe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khổ, tự giễu nói: "Danh bất hư truyền Cửu Long Lôi Cương Hỏa, uy lực kinh người, vài phút liền đem ta khổ cực tu luyện lực lượng linh hồn đốt sạch." Nhìn thấy Mạch đại sư vị này lục phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư, thậm chí ngay cả một phút đều không thể chịu đựng được, tại chỗ các luyện dược sư từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa lực phá hoại có sâu hơn lý giải, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ. Dị hỏa chi uy lực, kinh khủng như vậy. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, một vị tiếp một vị luyện dược sư đứng ra, nhao nhao bày ra thủ đoạn của chính mình. Nhưng mà, cho dù là tối cường lục phẩm luyện dược sư, cũng vẻn vẹn giữ vững được 5 phút mà thôi. Đường Chấn trên mặt lộ ra càng ngày càng rõ ràng bất đắc dĩ. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cuối cùng hai vị chưa ra sân Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão trên thân, bọn hắn trở thành đám người hy vọng cuối cùng. Hai vị trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, tiếp đó vị kia được xưng là Huyền Đại Sư lão giả trước tiên đứng lên, nhẹ lật tay chưởng, triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch. hỏa diễm đằng không mà lên, chung quanh vậy mà tràn ngập từng tia ý lạnh. Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mang theo kinh ngạc nói, "Nghe Huyền đại sư, ngươi cái này hỏa vậy mà cùng cốt linh lãnh hỏa giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên cốt mãn trời giá rét hỏa?" Huyền đại sư mỉm cười gật đầu, xác nhận Đường Chấn ngờ tới, "Y không tệ, đây chính là trời giá rét hỏa. Nó cùng cốt linh lãnh hỏa có chút ngọn nguồn, bởi vậy uy lực cũng viễn siêu tầm thường thú hỏa." Tiếng nói vừa ra, Huyền đại sư lực lượng linh hồn từ mi tâm tuôn ra, rót vào cái kia sâm bạch hỏa diễm chi trung. Hỏa diễm trong nháy mắt hóa thân thành một đầu màu trắng mãng xà, lóe lên liền biến mất, xông thẳng tiến màu bạc trắng hỏa diễm chi trung. Lập tức, chín đầu hỏa long hung mãnh nhào tới. Nhưng đầu này màu trắng mãng xà cũng không thể coi thường, lại có thể ngoan cường mà bảo vệ hỏa diễm của chính mình, không để những cái kia hỏa long thôn phệ một chút. Huyền đại sư thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng, đối mặt chín đầu hỏa long liên tục thế công, hắn dốc hết toàn lực mà thao túng màu trắng mãng xà, tả hữu né tránh, khó khăn duy trì bất bại. Theo hỏa diễm bên trong mãng xà cùng hỏa long kịch liệt giao phong, Huyền đại sư sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, có thể thấy được hắn tiếp nhận áp lực có bao nhiêu cực lớn. Theo thời gian mỗi một phút mỗi một giây trôi qua, Đường Chấn cùng đang ngồi các luyện dược sư trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, 10 phút đến, Huyền đại sư cấp tốc vung tay lên, đem cái kia sắp bị chín đầu hỏa long thôn phệ màu trắng mãng xà từ hỏa diễm bên trong rút khỏi, thu hồi đến trong cơ thể mình. Tốt, Huyền đại sư thành công. Đường Chấn vỗ tay tán thưởng, xem ra vị này Huyền đại sư có thể gắng gượng qua tới, có thế đồng bạn của hắn cũng có thể một dạng thành công. Huyền đại sư tại thu hồi mãng xà sau, cuối cùng thở dài một hơi, hắn cười khổ lắc đầu nói, "Nghe danh bất hư truyền bản dị hỏa tên thứ 12, Cửu Long Lôi Cương hỏa uy lực, quả thật làm cho người tâm phục khẩu phục." Đường Chấn nghe vậy, mỉm cười, sau đó chuyển hướng một vị khác khách khanh trưởng lão, nói, "Ghê Tiếu đại sư, đến phi ngươi." Được xưng là Tiếu đại sư lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, hắn giơ tay vung lên, triệu hồi ra một đám ngọn lửa màu lam đậm. Lực lượng linh hồn rót vào trong đó, hỏa diễm cấp tốc huyển hóa thành một cái hỏa kình. Hỏa kình cái đuôi bãi xuống, bỗng nhiên vọt vào hỏa diễm chi trung. Chín đầu hỏa long lập tức xông tới, cùng hỏa kình triển khai kịch liệt cắn xé. Hỏa kình trong nháy mắt vết thương chồng chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Chấn trên mặt thậm chí nở một nụ cười. Nhưng ngay tại phút thứ 8 lúc, hỏa kình cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Hỏa kình bị chín đầu hỏa long phá tan thành từng mảnh, Tiếu đại sư lực lượng linh hồn cũng theo đó tan thành mây khói. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khe khẽ thở dài, đối với Đường Chấn lắc đầu. Đường Chấn đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng, hắn vốn là cho là Tiếu đại sư có thể sẽ thành công, kết quả lại kém một chút như vậy. Bất quá, cái kia thất vọng cảm xúc rất nhanh liền biến mất, nét mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Ngữ khí trầm ổn nói, "Nghe tất cả mọi người khổ cực. Ta vốn là định tìm hai người hỗ trợ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có Huyền đại sư một người thông qua được." Tiếng nói vừa ra, Đường Chấn ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng một bên Tiêu Lăng, trong lòng đã có kết luận, xem ra, cuối cùng vẫn là phải mời vị này Tiêu Lăng tự thân xuất mã, mới có thể bảo đảm hết thảy thuận lợi. Cùng lúc đó, đứng tại Đường Chấn bên người Đường Hỏa Nhi cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn về phía Tiêu Lăng. Vào thời khắc ấy, cái này cùng nàng niên linh xấp xỉ người trẻ tuổi, tự hồ đã trở thành nàng cứu mạng cuối cùng nhất tuyến quang minh. Phát giác Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi nhìn về phía bên mình ánh mắt, Tiêu Lăng đem Tiểu Điêu đặt ở trên vai của mình. Cảm thấy Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi quăng tới ánh mắt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem Tiểu Điêu an trí ở đầu vai. Hắn đầu tiên là đối mặt Đường Hỏa Nhi cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, gặp nàng trên mặt mang một tia điềm đạm đáng yêu thần sắc, cái này khiến Tiêu Lăng nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng cái kia của thẳng thắn sức mạnh. Không khỏi cảm thấy có chút giải trí. Tiêu Lăng hướng về phía Đường Hỏa Nhi mỉm cười, gật đầu một cái, chính là dời đi ánh mắt. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Đường Chấn, nhẹ nhàng nhướng mày, mang theo một tia ngoạn vị ngữ khí nói, "Ờ như thế nào, Đường Chấn cốc chủ, đây là dự định mời ta ra tay rồi sao?" Chính xác như thế, Đường Chấn trên mặt gạt ra một cái mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy kính ý, "Ta cùng Huyền đại sư, Tiếu đại sư hợp tác, có lẽ có thể có một hai thành xác suất thành công." Nhưng vấn đề là, chúng ta phần viêm cốc dược liệu cũng không nhiều, chịu không được mấy lần thất bại. Cho nên, vì để tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn, vẫn là phải mời Tiêu Lăng đại sư ngươi tự thân xuất mã. Đường Chấn trong tươi cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, dù sao đây không chỉ là một cái đang dược chuyện, còn quan hệ đến bảo bối hắn nữ nhi sinh tử. Hắn là một người cha, Lo âu trong lòng cùng xem trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tất nhiên Đường Chấn cốc chủ đều lên tiếng, ta bên này tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Bất quá, điều kiện của ta, Đường Chấn cốc chủ ngươi hẳn còn nhớ chứ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hắn tản mạn thần sắc dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng khóe mắt liếc qua quét về phía đại sảnh một bên, nơi đó mấy vị phần viêm cốc trưởng lão đang châu đầu ghé tai. Hắn không cần nhiều hỏi liền có thể đoán được tâm tư của bọn hắn, rõ ràng, những thứ này phần viêm cốc những lão già là không muốn đem thiên hỏa tam huyền biến bí pháp truyền ra ngoài, lúc này mới có trước hết để cho khắc luyện dược sư thử một màn như thế. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, xin ngài yên tâm, kẻ Đường Chấn mỉm cười gật đầu, ngữ khí kiên định mà thành khẩn, và chỉ cần ngài có thể thành công luyện chế ra hỏa bồ đan, ta phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến, chắc chắn không giữ lại chút nào cung cấp ngài học tập. Đường Chấn tiếng nói vừa ra, lấy Ngô Thần cầm đầu mấy vị trưởng lão mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, yên lặng đón nhận quyết định này. Mà chung quanh các luyện dược sư lúc này nhao nhao lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thì ra là thế, khó trách phía trước nghe nói Tiêu Lăng đại sư nói lên điều kiện có chút hà khắc. Thiên hỏa tam huyền biến tên tuổi thế nhưng là nổi tiếng, nó là phần viêm cốc trấn cốc chi bảo, bí kỹ độc môn. Dưới tình huống bình thường, loại bí pháp này không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Cũng khó trách phần viêm cốc sẽ muốn mời bọn họ những thứ này luyện dược sư tới trước thử một phen, nếu như vị trí trao đổi, đoán chừng đại gia cũng biết làm ra quyết định tương tự. Đường Chấn cốc chủ uy tín, ta tự nhiên là yên tâm. Chuyện này ta liền tiếp nhận, chúng ta cũng đừng lề mà lề mề, thời gian thế nhưng là không chờ người. Tiêu Lăng vừa nói, một bên Ôn Nhu cầm Thanh Lân Nhu Nhược kia không xương tay nhỏ, chậm rãi đứng dậy. Hắn quay đầu, hướng về phía Đường Chấn thoải mái mà cười nói, "Kẻ Đường cốc chủ, vậy thì xin ngươi đem đan phương cùng tài liệu đều giao cho ta đi. Thất phẩm đan dược cao cấp, ta ngược lại thật ra có chút chắc chắn có thể luyện chế, nhưng muốn nhất kích phải trúng, không dưới điểm công phu chuẩn bị bài một chút đan phương cùng quá trình không thể được." "Ha ha, quá tốt rồi, Tiêu Lăng đại sư, mời đi bên này." Kẻ Đường Chấn cười dẫn đường, trong tiếng cười lộ ra nhẹ nhõm, "Kẻ ta này liền mang ngài đi chúng ta luyện đan khu vực." Nhìn thấy Tiêu Lăng gật đầu đáp ứng, Đường Chấn nụ cười càng thêm rực rỡ. Vô luận như thế nào, nữ nhi của hắn tính mệnh lần này xem như có cứu. Nghe được Tiêu Lăng đáp ứng hỗ trợ luyện chế đan dược, Đường Hỏa Nhi một mực sách theo tâm cuối cùng trở xuống tại chỗ. Loại tâm tình này kịch liệt ba động, đối với nàng mà nói thế nhưng là lần đầu tiên lần đầu. Bây giờ, nàng có thể cảm giác được nhịp tim của mình tại không tự chủ được gia tốc, cảm xúc cũng biến thành có chút chập trùng không chắc. Chương 370, luyện chế. Đường Hỏa Nhi đưa mắt nhìn Tiêu Lăng cùng mình phụ thân từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cổ tâm tình phức tạp. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền dùng sức cắn cắn bờ môi của mình, bước nhanh đi theo. Nguyên bản trong đại sảnh yên lặng đang ngồi các luyện dược sư, nhìn thấy một màn này, cả đám đều kiềm chế không được, nhao nhao đứng lên, đi theo Tiêu Lăng mấy người rời đi cước bộ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy một loại xấp xỉ cuồng nhiệt hưng phấn. Đây chính là bát phẩm luyện dược tông sư tự mình động thủ luyện đan tràn diện, cơ hội như vậy thực sự khó gặp, bỏ lỡ nhưng là cũng lại không có. Bọn hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội này, thật tốt quan sát học tập một phen. Khổng lồ trong sơn cốc, màu xanh biếc dạt dào, thanh thúy tươi tốt cây cối ở giữa ngẫu nhiên lộ ra từng vệt đỏ rực lá phong, nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui. Tại sơn cốc chính giữa, có một mảnh dùng màu đỏ thắm đá núi lửa lát thành rộng rãi quảng trường, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Quảng trường chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa ước chừng cao 10 trượng bệ đá, lúc này quảng trường bốn phía đã tụ tập không ít bóng người. Đại đa số người đều mặc thống nhất áo màu đỏ, rõ ràng bọn hắn là phần viêm cốc môn hạ đệ tử. Ngoài ra, còn có một số mặc luyện dược sư áo choàng tóc bạc hoa râm lão nhân, đây đều là phần viêm cốc phía trước mời tới thâm niên luyện dược sư, trong đó cũng không thiếu mấy vị phần viêm cốc khách khanh luyện dược sư. Cái này một số người, khi lấy được Tiêu Lăng cho phép sau đó, đều cao hứng bừng bừng mà đi tới nơi này, chuẩn bị tận mắt chứng kiến Tiêu Lăng như thế nào thi triển hắn luyện đan kỹ nghệ. Lúc này, từng đôi mắt đều hội tụ đến trong sân rộng trên thân Tiêu Lăng, chờ mong giả cũng có, người ngưỡng mộ cũng có, kích động giả cũng có. Tiêu Lăng đại sư, nếu như lần này luyện đan thuận lợi, ngài kỳ vọng thiên hỏa tam huyền biến, chúng ta phần viêm cốc nhất định sẽ truyền thụ cho ngài. Hơn nữa, tôn này sơn dung đỉnh, ta cũng coi như thù lao đưa cho ngài, liền xem như bù đắp chúng ta trước đây một chút không chu toàn chỗ a. Đường Chấn quơ quơ ống tay áo, chỉ thấy một đạo cái bóng to lớn từ hắn trong nạp giới bay ra, phịch một tiếng rơi vào bệ đá chính giữa, cái kia cổ nặng trĩu phân lượng, để cho bệ đá cũng hơi chấn động một cái. Đây là một tôn cao tới một trượng lớn dược đỉnh, toàn bộ dược đỉnh hiện ra hỏa hồng sắc, tròn trên vách điêu khắc núi lửa phun trào đồ án, liếc nhìn lại, phản phất có thể cảm nhận được một cổ khí tức cuồng bạo đập vào mặt, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Sơn Dung Đỉnh nha, đây chính là trên thiên đỉnh bản hữu danh dược đỉnh. Đường Chấn Cốc chủ thực sự là khẳng khái a. Một bên các luyện dược sư, những thứ này tại Trung Châu sờ soạn lần mò nhiều năm lão giang hồ, người người cũng là tầm mắt mở rộng. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tôn này dược đỉnh lai lịch, đây không phải là luyện dược giới thanh danh hiển hách thiên đỉnh bảng bên trên một thành viên sao? Thiên đỉnh bảng bên trên 13 dược đỉnh, mặc dù danh khí không bằng bản dị hỏa như vậy vang dội, nhưng có thể lên bảng dược đỉnh, người người cũng là trải qua đời đời truyền thừa, hoàng mỹ không một tì vết kiệt tác. Mỗi một dược đỉnh cũng có để vô số luyện dược sư điên cuồng mị lực, ai không muốn nắm giữ một tôn bảo bối như vậy đâu. Sơn Dung Đỉnh nha, đúng là một đồ tốt. Tiêu Lăng nhíu mày, thiên đỉnh bảng bên trên bảo bối, đối với bất luận cái gì luyện dược sư tới nói đều có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Mặc dù Tiêu Lăng mình đã có vạn thú đỉnh cùng linh tôi đỉnh cái này hai tôn thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh, hơn nữa dược trần hắc ma đỉnh, chỉ cần Tiêu Lăng có hứng thú, cũng có thể tùy thời lấy ra thưởng thức một phen. Giống thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh bảo bối như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tương lai luôn có cần dùng đến thời điểm. Trong lòng như thế suy nghĩ, Tiêu Lăng nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt không khỏi nhiều một tia tán thưởng. Cái này Đường Chấn, thật là một cái người thành thật a. Cái dược đỉnh này chất lượng cũng thực không tồi, quay đầu chuồn gia ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút, hơi cho nó cải tạo một chút, để cái dược đỉnh này hiệu quả nâng cao một bước. Lúc này, một mực ghé vào Tiêu Lăng trên bả vai Tiểu Điêu đột nhiên mở miệng. Được rồi, chờ chúng ta có rảnh rỗi, liền thỉnh ngươi ra tay giúp đỡ, để ta kiến thức một chút Thiên Huyền Đại Lục đặc biệt luyện khí kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp, đáp lại nói. Tiểu Điêu am hiểu luyện khí, điểm này Tiêu Lăng đã sớm tin tưởng. Nhưng không nghĩ tới nó liền thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh đều có lòng tin cải tiến, cái này khiến Tiêu Lăng đối với cải tạo sau dược đỉnh tràn đầy chờ mong. Hắc hắc, nếu như ngươi không ngại, dùng cái này Sơn Dung Đỉnh làm thực chất liệu, lại phối hợp một chút cao cấp vật liệu luyện khí, có tổ thạch chi linh ở bên cạnh phụ một tay, chuồng gia ta là có thể đem nó thăng cấp thành một tôn thuần nguyên chi bảo. Tiểu Điêu giơ cằm lên, lộ ra có chút tự đắc. Coi như vậy đi, cái này dược đỉnh vốn chính là dùng để luyện đan, hơn nữa ta đối với cầm hình đỉnh pháp bảo đánh nhau không có hứng thú gì. Ngươi chỉ cần giúp ta đem cái dược đỉnh này tính năng đề thăng một chút, ta liền đủ hài lòng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, khách khí từ chối khéo Tiểu Điêu đề nghị. Tiêu Lăng đại sư, xin bắt đầu a, hy vọng đại sư có thế không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Chấn lần nữa nghiêm túc nói, đồng thời huy động ống tay áo. Chỉ thấy thành đoàn dược liệu như là nước chảy từ hắn trong nạp giới tuôn ra, bay lả tả mà ở trên bãi đá khoảng không xoay quanh. Liếc nhìn lại, những dược liệu này chủng loại ít nhất cũng có trên trăm loại. Theo dược liệu xuất hiện, một cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí ra. Luyện chế cái này hỏa bồ đan vậy mà cần nhiều như vậy dược liệu, thật không hổ là thất phẩm đan dược cao cấp, xem ra lần này luyện chế thế nhưng là một hồi đại công trình a. Đường Cốc chủ, ngài yên tâm. Ta cùng Đường Hỏa Nhi tiểu thư từng có vài lần duyên phận, lần này tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, liền nhẹ nhàng nhìn lướt qua Đường Hỏa Nhi, nàng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, Đường Hỏa Nhi có chút co quắp, nhanh lên đem ánh mắt dời. Tiêu Lăng mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, tung người nhảy lên, đơn giản dễ dàng mà rơi vào trên bệ đá. Lời còn chưa dứt, một cổ cường đại linh hồn lực liền từ mi tâm phun ra. Tỉ mỉ quét nhìn Sơn Dung Đỉnh mỗi một chi tiết nhỏ, từ trong tới ngoài, triệt để dò xét. Tiêu Lăng đầu tiên là nhanh chóng biết tôn này dược đỉnh đặc biệt cấu tạo cùng tính năng, vì tiếp xuống luyện chế chuẩn bị kỹ càng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một cổ màu nâu đậm hỏa diễm, đốt lên tôn kia toàn thân đỏ chết Sơn Dung Đỉnh. Hỏa diễm ở trong đỉnh sôi trào nhảy vọt, chỉ chốc lát sau, lại lờ mờ địa hình trở thành một đầu diện mục dữ tợn cự quy bộ dáng, nhìn có chút uy vũ. T. Vì thế này cũng quá kinh khủng a, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dị hỏa. Hình thái như cự quy, khắp cả người sắc bén hỏa đâm. Dữ tợn miệng lớn, răng như lưỡi đao, màu nâu kỳ diễm, sinh đầy ở giữa, đây chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa a. Phía trước liền nghe nói Tiêu Lăng đại sư thu phục một đóa dị hỏa, hôm nay tận mắt thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền quy linh địa hỏa. Tiêu Lăng đại sư tuổi còn trẻ, thuật chế thuốc liền như thế cao minh, còn có dị hỏa gia trì, thành tựu tương lai chắc chắn là bất khả hạn lượng a. Những người ở chỗ này, vừa nhìn thấy Tiêu Lăng triệu hồi ra ngọn lửa kia, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như không hẹn mà cùng mà nhận ra thân phận của nó. Tại đại gia nói một câu xúc động đồng thời, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra một loại khó che giấu hâm mộ. Dạng này hỏa diễm, cũng không phải ai cũng có thế dễ dàng nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới nắm trong tay. Quả nhiên cùng Hỏa Nhi phía trước nói một dạng, Tiêu Lăng thu phục chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa, tiểu tử này, thực sự là vận khí tốt. Đường Chấn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lăng triệu hồi ra cái này đoàn dị hỏa. Lúc trước hắn liền nghe Đường Hỏa Nhi nhắc qua Tiêu Lăng nắm giữ dị hỏa sự tình, bây giờ tận mắt thấy một lần, ngọn lửa kia uy thế cùng đặc biệt hình thái, để trong lòng của hắn không khỏi lần nữa xác nhận điểm này. Tiêu Lăng đối với chung quanh kinh hô cùng ánh mắt hâm mộ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chuyên chú vận dụng linh hồn lực, tinh chuẩn thao túng đủ loại dược liệu. Từng cây dược liệu giống như là nghe theo chỉ huy giống như, nhẹ nhàng vọt lên, dựa theo ý chí của hắn có thứ tự mà bay vào sơn dung đỉnh bên trong. Theo từng cây dược liệu lần lượt đầu nhập sơn dung đỉnh, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đánh thủ ấn, nguyên bản ở trong đỉnh ẩn nút giữ tận cự quy hình tượng trong nháy mắt bạo liệt thành mấy chục đoàn màu nâu hỏa diễm, phân tán bốn phía. Ngay sau đó, những dược liệu kia tại Tiêu Lăng xảo diệu dưới thao túng, nhao nhao rơi vào những thứ này phân liệt ra tới quy linh địa hỏa bên trong, bắt đầu nung khô cùng rèn luyện quá trình. Hỏa diễm liếm láp lấy dược liệu, trong không khí tràn ngập một cổ mùi thuốc nồng nặc. Chung quanh các luyện dược sư nhìn thấy Tiêu Lăng loại này đặc biệt luyện dược kỹ xảo, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đồng thời tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, nếu như linh hồn lực khống chế không đủ mạnh, vài phút liền có thể làm hư. Tiêu Lăng đại sư đây là muốn nhất tâm đa dụng a, dạng này có thể tăng tốc luyện dược tốc độ sao? Chẳng lẽ đây chính là luyện dược tông sư chân chính thực lực? Tiêu Lăng đối với chung quanh xì xào bàn tán cùng kinh ngạc ánh mắt không rảnh để ý, trực tiếp tăng lên tinh luyện tốc độ. Theo trong cơ thể hắn đấu khí tràn vào hỏa diễm, dị hỏa nhiệt độ tăng vọt, những dược liệu kia tại nóng bỏng bên trong dần dần hóa thành tro tàn, chỉ để lại thuần túy nhất dược liệu tinh hoa. Hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, toàn bộ tràn diện lộ ra càng thêm hùng vĩ. Tại Tiêu Lăng tỉ mỉ dưới thao túng, từng cây tinh hoa của dược liệu bị hoàn mỹ tinh luyện, mỗi một cái trình tự đều làm được không thể bắt bẻ. Chung quanh các luyện dược sư thấy như si như say, liền sợ hãi thán phục đều quên phát ra. Luyện chế đan dược thất phẩm vốn là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình, chớ đừng nhắc tới cái này hỏa bồ đan vẫn là thất phẩm đan dược cao cấp, độ khó tự nhiên là không phải bình thường. Nhưng ở Tiêu Lăng trong tay, đây hết thảy tự hồ cũng trở nên thành thạo điêu luyện. Trên bệ đá tĩnh mịch im lặng, chỉ có hỏa diễm cháy hừng hực tiếng tí tách, dọc dọc dược liệu tinh hoa tại quy linh địa hỏa rèn luyện phía dưới hóa thành chất lỏng, chậm rãi bắt đầu dung hợp. Toàn bộ tràn diện, vừa khẩn trương lại tràn đầy thần bí nghệ thuật cảm giác. Hỏa bồ đang độ khó luyện chế cùng tính chất phức tạp, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Dạng này tinh tế tinh luyện quá trình, cho dù là kinh nghiệm phong phú thất phẩm cao cấp luyện dược sư, cũng không dám cam đoan có rất cao tỷ lệ thành đan. Cho dù là Tiêu Lăng, đối với cái này hỏa hầu nắm giữ được thành thạo như vậy, cũng không phải lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp, hắn vẫn hao tốn gần tới thời gian một ngày một đêm, mới muốn sắp hoàn thành viên đan dược này luyện chế. Cái này tại Tiêu Lăng luyện chế đan dược thất phẩm bên trong, đã coi như là tương đối dài. Nhưng tốc độ như vậy, tại Tiêu Lăng tự nhìn tới có thể là lâu chút, mà ở những người khác trong mắt, Tiêu Lăng tốc độ quả là nhanh phải không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút không bình thường. Bất quá, cái này một số người cũng đều là có nhãn lực, bọn hắn có thể nhìn ra Tiêu Lăng mặc dù có thể luyện đến nhanh như vậy, là bởi vì hắn cái kia thần kỳ nhất tâm đa dụng năng lực. Đây là bọn hắn không học được, chỉ có thể làm hâm mộ thôi. Theo đan dược từng bước một xu hướng hoàn mỹ, từ sơn dung đỉnh lô miệng khe hở bên trong, từng sợi mùi thuốc nồng nặc chậm rãi bay tản ra tới. Chung quanh người vây xem khẽ ngửi đến cổ này hương khí, nhao nhao ý thức được, đan dược luyện chế sắp đại công cáo thành. Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi nhìn thấy một màn này, hốc mắt không khỏi phát nhiệt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bọn họ cùng các quần chúng khác biệt, viên đan dược này đối bọn hắn tới nói, mang ý nghĩa càng nhiều. Đây không chỉ là một khỏa đan dược, nó là Đường Hỏa Nhi khôi phục khỏe mạnh hy vọng. Chỉ cần cái này đan dược vừa ra lô, Đường Hỏa Nhi thương thế liền có thể nhận được chữa trị. Mọi người ở đây trong lòng sóng lớn mãnh liệt ngay miệng, một mực giống như tượng đá giống như tĩnh tọa Tiêu Lăng, cuối cùng chậm rãi đứng lên. Bá bá bá. Theo Tiêu Lăng đứng dậy, quảng trường bốn phía, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, lập tức tập trung đến trên người hắn. Trên đài cao, Đường Hỏa Nhi cùng Đường Chấn cũng không kìm lòng được nắm chặt bàn tay, ánh mắt của bọn hắn một mực khóa chặt tại cái kia thân hình kiên cường, khí chất phi phàm thanh niên trên thân, khẩn trương cùng chờ mong tràn ngập trong không khí. Đối mặt cái kia vô số đạo hỗn tạp đủ loại cảm xúc ánh mắt, Tiêu Lăng phản phất hoàn toàn không có phát giác, sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt tại dược đỉnh bên trong. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức bỗng nhiên vung lên ống tay áo. Keng! Một tiếng vang giòn. Theo Tiêu Lăng cái này vung lên, sơn dung đỉnh cái nắp ứng thanh bay lên, một cổ kinh người năng lượng ba động từ dược đỉnh nội bộ bộc phát ra, đụng vào dược đỉnh trên nội bích, phát ra vang tận mây xanh sắt thép va chạm âm thanh. Cứ việc dược đỉnh tận lực cản trở năng lượng ba động khuếch tán, nhưng vẫn là có bộ phận năng lượng tiết lộ đi ra. Những cái kia tới gần Tiêu Lăng bệ đá, tại này cổ năng lượng trùng kích vào, trong nháy mắt băng liệt, mảnh đá phân tán bốn phía bắn tung tóe, tràn diện có chút hùng vĩ. Oanh! Một tiếng, giống như kinh lôi vang dội. Ngay tại cái kia kinh thiên năng lượng ba động bắt đầu lan tràn lúc, sơn dung đỉnh đột nhiên như bị kích phát sinh mệnh lực đồng dạng, kịch liệt lay động. Ngay sau đó, một đạo cực lớn màu nâu đậm hỏa trụ tại vô số song khiếp sợ con mắt chăm chú, hưu ê một tiếng, đột nhiên phóng hướng chân trời. Cột lửa kia giống như một đầu cự long, xông thẳng lên trời, nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng phương viên trăm dặm bầu trời đêm. Phần Viêm Cốc các đệ tử, vô luận đang làm gì, bây giờ đều dừng lại động tác trong tay, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia chấn nhiếp nhân tâm hỏa trụ. Trong cột lửa ẩn chứa cường đại năng lượng ba động, để cho tại chỗ các cường giả vô bất vi chi biến sắc, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. T, cái này năng lượng ba động thật là mạnh mẽ. Cổ lực lượng này, không hề nghi ngờ, là cực phẩm đan dược thất phẩm tiêu chuẩn. Tiêu Lăng đại sư chính là Tiêu Lăng đại sư, bát phẩm luyện dược tông sư thủ bút, quả nhiên phi phàm. Vừa ra tay chính là đan dược thất phẩm cực hạn biểu hiện. Người chung quanh cũng là chuyên gia, cảm nhận được cổ này năng lượng ba động, bọn hắn đối với đan dược phẩm chất có bước đầu phán đoán. Trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ và kính ý, còn có phát ra từ nội tâm sùng bái. Chỉ có điều những thứ này người cũng không có chân chính xem thấu viên đan dược này chân chính phẩm cấp. Tại Tiêu Lăng tinh xảo luyện chế kỹ nghệ phía dưới, viên đan dược này đã vượt qua thông thường cực phẩm, đạt đến đan dược thất phẩm đỉnh phong. Siêu cực phẩm đan dược, đây chính là liền đồng dạng luyện dược sư cuối cùng cả đời đều khó mà luyện chế được chân phẩm, chỉ có những cái kia luyện dược kỹ nghệ đạt đến đỉnh phong đại sư mới có thể ngẫu nhiên luyện chế thành công. Cho dù là bây giờ đang tháp ba vị cự đầu, cũng chỉ có tại luyện chế ngũ phẩm hoặc đan dược lục phẩm lúc mới ngẫu nhiên có cơ hội luyện chế xuất siêu cực phẩm đan dược, hơn nữa cái tỷ lệ này nhỏ đến thương cảm. Trước khi Dược Trần còn trẻ thời điểm, ngay tại đan tháp luyện chế thành công ra siêu cực phẩm đan dược lục phẩm, lần kia luyện chế thậm chí đã dẫn phát chỉ có đan dược thất phẩm mới phải xuất hiện đan lôi, rung động tất cả mọi người. Mà Tiêu Lăng lần này luyện chế thất phẩm siêu cực phẩm hỏa bồ đan, tại công hiệu, dược lực độ tinh khiết cùng tính ổn định các phương diện biểu hiện trác tuyệt, cơ hồ có thể cùng bát phẩm đan dược sánh ngang. Mặc dù dựa theo đan dược đẳng cấp phân chia, nó vẫn thuộc về thất phẩm phạm trù, nhưng trên thực tế, hắn phẩm chất đã viễn siêu tất cả đan dược thất phẩm giới hạn. Ngay tại âm thanh nghị luận chung quanh dần dần hơi thở âm thanh, cái kia thông thiên hỏa trụ phần cuối, chân trời đột nhiên bắt đầu tụ tập được kỳ dị sương mù. Sương mù này giống như là được triệu hoán đồng dạng, nhanh chóng ngưng kết, chỉ mất một chút thời gian, liền tạo thành một mảnh lôi vân, phản phất bầu trời vẻ giận dữ. Ngay sau đó, dược đỉnh ngay phía trên, mây đen dày đặc, màu vàng lôi điện tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, lấp lóe không yên. Một loại phản phất có thể phá hủy hết thảy khí tức tràn ngập ra. Cái kia lôi điện dường như đang vận sức chờ phát động. Liền đợi đến đạt đến một cái kinh người đỉnh điểm, tiếp đó bỗng nhiên xuống phía dưới đan dược hung hăng bổ tới. Một màn này, giống như là bầu trời đang vì Tiêu Lăng luyện đan nghi thức, tăng thêm một phần khẩn trương và nguy nga màu sắc. Kế tiếp là luyện chế đan dược kết thúc công việc việc làm, cũng là lớn nhất tính khiêu chiến bộ phận, chống cự đan lôi. Cửa này cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể thành công ngăn cản được đan lôi công kích, như vậy luyện đan liền có thể tuyên cáo thành công viên mãn. Nhưng nếu là không chống đỡ được, đan lôi không chỉ biết phá hủy khổ cực luyện chế đan dược, càng có thể đối với luyện dược sư bản thân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đối với có thể thành công hay không chống cự đan lôi xung kích, đại gia căn bản liền không có nửa điểm lo nghĩ. Dù sao Phần Viêm Cốc cốc chủ ngay tại một bên nhìn chằm chằm, Cái này đang dược thế nhưng là hắn cần thiết bảo bối, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó bị hủy đi. Lại nói, có Đường Chấn vị này ngũ tinh đấu tôn tọa trấn, đừng nói chỉ là thất phẩm đan lôi, liền xem như bát phẩm đan lôi buông xuống, hắn cũng có thể có chỗ ứng đối. Đại gia trong lòng đều nắm chắc, tràn diện này, ổn định rất tốt. Đường Chấn nhìn chăm chú cái kia phiến cuồn cuộn mà đến mây đen, trong mắt lập lòe không kềm chế được hưng phấn tia sáng. Mặc dù hắn trong lòng tin tưởng, Tiêu Lăng một khi ra tay, thành công là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn là không kìm lòng được cảm thấy vui sướng. Dù sao, đây không chỉ là một cái đan dược, càng là nữ nhi của hắn hy vọng sinh tồn tiếp. Đến nỗi Đường Hỏa Nhi, cái này ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng duy trì cao ngạo cùng lạnh lạnh nữ hài tử, bây giờ nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, lại toát ra khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Tại nàng đáy lòng, một loại khó nói lên lời kích động tại toàn thân lan tràn ra, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh xúc động. Chung quanh quăng tới ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc kính nể, hoặc sùng bái, nhưng Tiêu Lăng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bây giờ, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong dược đỉnh viên kia lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang đang dược bên trên, trong mắt không tự chủ lướt qua vẻ thất vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.